Có khi bước trên đường hôn hương, em tự hỏi mình ta đang đi về đâu. Nếu ngày ấy em không đi về phía anh, không gặp nhau, giờ này ta thế nào? Có khi nhìn kim đồng hồ quay, em tự hỏi mình ý nghĩa những phút giây. Nếu ngày ấy vào một phút giây khác, có chắc mình trông thấy nhau? Đồng hồ quay